Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 718. Chương 718. Sau cùng một nước bị Hắc Bạch Vô Thường cho đào. Ngoại trừ phía dưới này Hỏa Nguyên Thạch, thì liền 800 vương quốc cảnh nội tất cả hoàng lăng, công mộ chờ một chút, đều bị bọn họ hai anh em cho đào sạch sẽ. Viêm Bắc giải thích nói. Ùng ụp, nghe vậy, mọi người toàn bộ theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Nguyên một đám mặt lộ vẻ giật mình, trên mặt viết đầy không dám tin. Nếu như lời này không phải từ Viêm Bắc trong miệng nói ra, những người khác gan dám nói thế với, mọi người nhất định sẽ đem hắn cho phun chết. Nhưng người nào gọi lời này là theo Viêm Bắc trong miệng nói ra đây? Tính chân thực căn bản cũng không cần hoài nghi. Bệ hạ, Hắc Bạch Vô Thường hai anh em này cũng nghiêu bức a. Thuộc tiểu mẫu nghiêu dựng ngược đó a. Đây là muốn nhất phi trùng thiên a. Đúng vậy a, lúc này mới bao lâu thời gian, vẫn là tại thời gian chiến tranh, vậy mà vô thanh vô tức đem 800 vương quốc hoàng lăng, còn có vương công đại thần mộ huyệt toàn bộ cho cướp. Tường đều không phục, ta thì bội phục bọn họ hai anh em. Nhân tài a, tuyệt đối là nhân tài. Có hai anh em này tại, tuyệt đối có thể bù đắp được thiên quân vạn mã. Mọi người kinh ngạc nói. Đúng vậy a, chấm cũng không nghĩ tới. Bọn họ hai anh em làm việc thế mà lại như thế ra sức. Lúc này mới như thế ngắn ngủi thời gian bên trong, liền đem chọn cái 800 vương quốc hoàng lăng cho cướp hết. Viêm Bắc nói, đúng rồi bệ hạ, bọn họ hai anh em bây giờ ở nơi nào? Vũ Văn Thành Đô tò mò hỏi, đã không ở nơi này, hai người bọn hắn người đi địa phương khác. Viêm Bắc nói, được rồi, đều chớ ngẩn ra đó, nhanh quét dọn chiến trường đi. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, mọi người lĩnh mệnh. Ước chừng đi qua một phút hai bên, năm đại quân đoàn, còn có Kỳ Lân quân đoàn, Thanh Long vệ, Thanh Loan vệ, Kim Giáp vệ các loại đại quân, toàn bộ trở về. Nguyên một đám nhìn lấy trước mắt biến mất không còn một mảnh Lâu Lan vương quốc đại quân to lớn trên chiến trường, toàn bộ đều là binh khí, chiến giáp, còn có một số võ giả nạp giới chờ một chút. Nguyên một đám toàn bộ sững sờ, còn đứng ngây đó làm gì, còn không nhanh quét dọn chiến trường. Uông Thắng Thư bọn người quát nói, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng bắt đầu quét dọn chiến trường. Bệ hạ, chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ? Uông Thắng Thư hỏi, Lâu Lan quốc vương lão gia hỏa này tâm quá độc ác. Liền loại này táng tận lương tâm sự tình, đều có thể làm được. Đoán chừng trong thiên hạ này, liền không có hắn làm không được sự tình. Tiếp đó, đại quân tiếp cận, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, cầm xuống tất cả vương quốc. Bất quá khi tiến vào mỗi một tòa thành trì trước đó, để tham báo xem xét tốt tình huống, nhìn xem Lâu Lan quốc vương lão gia hỏa này phải chăng tại dân chúng trong thành thể nội hạ độc. Nếu như là toàn bộ diệt sát, liền xem như đem tất cả thành trì phá đi xây lại cũng sẽ không tiếc. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ, chúng thần nhất định đề phòng kỹ hơn. Trung tướng cung kính đáp. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Mấy canh giờ sau đó, to lớn một mảnh chiến trường, toàn bộ đều bị quét dọn sạch sẽ. Tất cả nạp giới, toàn bộ đều bị Viêm Bắc thu vào. Binh khí, chiến giáp chờ một chút, toàn bộ dẫn độ về nước bên trong. Uông Thắng Thư, Tiết Nhân Quý, Tống Khuyết, Võ Lập Bình, Viêm Phi Long nghe lệnh. Viêm Bắc quát nói, thần tài, năm người cùng nhau bước ra một bước, chấm mệnh làm các ngươi năm người chia ra năm đường, lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống Lâu Lan vương quốc tất cả địa bàn. Gặp phải có người ngăn cản người, toàn bộ giết không tha. Viêm Bắc hạ lệnh, chúng thần lĩnh mệnh. Uông Thắng Thư các loại năm người cung kính đáp. Lên đường đi, Viêm Bắc nói. là bệ hạ, Uông Thắng Thư bọn người nói, dẫn theo mỗi người quân đoàn, hướng về phía trước tiến đến. Bệ hạ, chúng ta đây, Bạch Khởi hỏi, chúng ta cũng tăng thêm tốc độ tiến lên, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, cầm xuống Lâu Lan Vương quốc địa bàn. Nếu không, nếu để cho người khác hái được quả đào, vậy chúng ta những ngày này làm nỗ lực, toàn bộ đều uổng phí. Viêm Bắc nói, là bệ hạ, mọi người đáp, chúng ta đi. Viêm Bắc nói một tiếng, không lo được xem xét thu hoạch lần này thành quả, xuất lĩnh lấy đại quân hướng về phía trước tiến đến. Không có Lâu Lan Vương quốc đại quân chủ lực ngăn cản, Viêm Bắc các loại sáu lộ đại quân tiến quân thần tốc, những nơi đi qua nhanh chóng thu gặt lấy những thứ này thành trì. Tựa như là Viêm Bắc suy đoán như thế, Lâu Lan quốc vương thật là phát rồ, thế mà tại tất cả bách tính thể nội hạ độc, tựa như là lúc trước gặp phải tòa thành trì kia một dạng. Một khi Viêm Bắc các loại đại quân tới, liền sẽ tập thể ngồi ở cửa thành nơi này, đem cổng thành chặn lại, đối đãi những người này, vẫn là phương pháp cũ, hỏa hiễn bắn giết, trên chiến trường, đối đãi địch nhân nhân từ, cũng là đối đãi chính mình tàn nhẫn. May ra diệt đi một tòa thành trì, thu được không ít tài nguyên tu luyện, cộng thêm trước đó diệt đi Lâu Lan quốc vương lấy được những cái kia tài nguyên tu luyện, cũng là miễn cưỡng ứng phó tới. Trong nháy mắt, liền đã qua gần nửa tháng. Cái này nửa tháng ở giữa, Viêm Bắc các loại sáu nhánh đại quân, toàn bộ tại hành quân gấp, đường dài bôn ba bên trong, chiếm trước Lâu Lan vương quốc địa bàn. Ngoại trừ Lâu Lan vương quốc bên ngoài, lại thêm trước đó chiếm lĩnh những cái kia vương quốc, Viêm Bắc hết thảy cầm xuống chỉnh một chút 199 tòa vương quốc. Trên người năng lượng điểm, dùng một đợt lại một đợt, may ra còn có các loại tài nguyên tu luyện bổ sung. Dùng năng lượng điểm phòng chế ra thủ thành quân đội, còn có thanh niên khỏe mạnh, nam nữ bi ly đều chiếm một nửa. Lại chữa trị những cái kia bị mũi tên chỉ hư hao thành tường. Một phen tiêu hao xuống tới, Viêm Bắc trên thân chỉ còn lại có 200 triệu năng lượng điểm. Sáu cái đại quân lần nữa hội hợp, tại Vân Mộng Vương quốc hội hợp, chỉ cần ra Vân Mộng Vương quốc biên cảnh, chính là Lâu Lan Vương quốc địa bàn. Một khi cầm xuống Lâu Lan Vương quốc, toàn bộ phía đông chiến trường đem triệt để bị Viêm Bắc cầm xuống. Đồng thời những thứ này vương quốc tàn lưu lại 1/3 khí vận, cũng bị Viêm Bắc thôn phệ trống không. Thôn phệ nhiều như vậy vương quốc khí vận, Viêm Bắc trên người vương quốc khí vận cũng đạt tới một cái đỉnh phong, chỉ kém một điểm cuối cùng liền có thể hoàn thành đột phá, đạt tới một cái độ cao mới. Đáng tiếc còn kém một cái Lâu Lan vương quốc. Trong hoàng cung, Viêm Bắc ngồi tại trên ghế rồng, đại điện hai bên đứng đấy Uông Thắng Thư đám người, còn có Vũ Văn Thành Đô, Quỷ Vĩ Ương, Thiên Phượng lão tổ bọn người. Trương Vĩ, Lâu Lan vương quốc bên kia là tình huống như thế nào? Viêm Bắc nghiêm túc hỏi, bẩm bệ hạ, nô tài đã vận dụng thám tử cùng phi thiên thần điểu, toàn bộ đều tra xét. Vô luận là từ cái nào địa phương tới tay, Lâu Lan vương quốc toàn bộ bao phủ tại hắc vụ bên trong. Đưa tay không thấy được năm ngón, những thứ này trong làn khói độc, còn ẩn chứa mãnh liệt kịch độc, còn có một số hung mãnh độc thú, giấu ở hắc vụ bên trong. Trước đó tiến đến xem xét người, may mắn phản ứng kịp thời, cái này mới không có tạo thành quá lớn tổn thương. Trương Vĩ bẩm báo nói, không đúng, dựa theo đạo lý mà nói, Lâu Lan quốc vương đều đã bị tiêu diệt, coi như còn có hậu thủ còn sót lại, cũng không thể nào là những thứ này độc vụ a. Vì sao lại biến thành bộ dáng này? Làm khó là có người đoạt trước một bước, tại Lâu Lan vương quốc động tay chân hay sao? Đem toàn bộ Lâu Lan vương quốc bao phủ lại, chính là vì không cho chấm hoàn thành thống nhất. Viêm Bắc lạnh lùng nói, tu tiên cổ điển